Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tiêu gia hiện trạng. Tiêu Chiến cảm thụ lấy ba vị trưởng lão vẻ khiếp sợ. Cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ có thể ở đáy lòng cảm thán, tiêu gia ở Gia Mã Đế Quốc này nơi chật hẹp nhỏ bé chờ lâu. Liên quan ba vị trưởng lão tầm mắt đều có chút hẹp hòi. Có điều cũng không kỳ quái. Dù sao Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong thì có hơn nửa là đấu vương. Đấu vương, ở đây, đích đích xác xác xem như là cường giả đỉnh cao rồi. Cái này cũng là hắn không có trực tiếp cùng ba vị trưởng lão nói Thiên Hỏa Tôn giả chính là đấu tôn. Duyên cớ cho tới nói để Thiên Hỏa Tôn giả đảm nhiệm tiêu gia khách khanh trưởng lão, tọa trấn ở tiêu gia, cũng là Tiêu Chiến cân nhắc sau một chuyện. Hồn điện tại đây đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực thế lực cũng không tính là nhỏ. Không bao lâu nữa, chu vi mấy cái quốc gia, thậm chí Gia Mã Đế Quốc, đều sẽ xuất hiện hồn điện người dấu vết, mà mục đích của bọn họ, ngoại trừ tìm kiếm cường giả linh hồn ở ngoài, còn có một mang vào mục đích, chính là tìm kiếm tiêu tộc tam tích. Nguyên tắc bên trong, cũng bởi vì Vân Lam Tông tên khốn kiếp duyên cớ, tiêu gia bị tập kích, tổn thất cực kỳ nặng nề. Chính hắn một tộc trưởng, càng bị bắt được hồn điện làm heo nuôi đi tới. Tuy nói lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như hồn điện mấy người kia hộ pháp xuất hiện tại trước mặt hắn cũng là đưa món ăn. Nhưng hắn cũng không khả năng vẫn tọa trấn ở tiêu gia. Vì tiêu gia mọi người an toàn, hắn nhiều lắm tiếp theo nói bảo hiểm tổng hợp. Mặc dù Thiên Hỏa Tôn giả mới phục sinh không lâu, thực lực vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, nhưng là đấu tôn cường giả, đối mặt Tây Bắc Đại Lục hồn điện phân điện mấy cái đấu tông, hộ vệ tiêu gia chu toàn, chính là thừa sức. Điểm này, trên thực tế cũng có thể nhìn ra ở Tiêu Chiến trong lòng địa vị. Tiêu gia là lớn hơn địa phủ tổ chức dù sao cũng là hắn dùng cường quyền tạo dựng lên. Có một tên tinh vẫn các đấu tông tỏa chấn là đủ rồi. Mặc dù thật sự xuất hiện chút bất ngờ, che diệt, lại từ đầu thành lập chính là, mà tiêu gia, chính là huyết thân, phải bảo vệ tốt, coi như hắn là một tu hú chiếm tổ chim khách người. Nhưng nếu nhận bộ thân thể này, loại kia bắt nguồn từ với huyết mạch bên trên liên hệ, liên thủy chung là không cách nào chặt đứt. Tiêu gia ba vị trưởng lão tự nhiên không biết tộc trưởng trong lòng suy nghĩ. Bọn họ một lần nữa nhìn về phía Từ Mi Thiện Mục Thiên Hỏa Tôn giả, cũng là toát ra tôn kính tâm ý. Từ bề ngoài nhìn qua, Thiên Hỏa Tôn giả cùng bọn họ đều là ông lão dáng dấp, nhưng nhân gia nhưng là một vị đấu vương cường giả. Nếu là có một vị đấu vương cường giả tọa trấn tiêu gia, tộc trưởng có trở về hay không đến, tựa hồ cũng không cái gọi là rồi. Cũng không biết Tiêu Chiến biết được ba vị trưởng lão một lần nữa sinh ra ý nghĩ sẽ là cỡ nào cảm thủ. Hắn vị này tiêu gia tộc trưởng, ở ba vị trưởng lão trong lòng địa vị sẽ không như một đấu vương sao? Ba vị trưởng lão mang theo Thiên Hỏa Tôn giả vị này mới lên cấp tiêu gia khách khanh trưởng lão rời đi dàn xếp Diệu lão, sau khi Tiêu Chiến hai đứa con trai cũng là lũ lượt kéo đến. Còn nhớ tới mới vừa xuyên qua đến thế giới này hồi đó, Tiêu Đỉnh 14 tuổi, Tiêu Lệ 12 tuổi, hiện nay 8 năm nhiều thời gian đi qua, Tiêu Đỉnh đã 22 tuổi, liền ngay cả Tiêu Lệ đều 20 tuổi, hai tên thanh niên trước sau bước vào trong đại sảnh, đang nhìn đến mấy năm không thấy phụ thân của thời gian, đều rất kích động, vội vàng hướng Tiêu Chiến hành lễ. Phụ thân, không cần đa lễ rồi. Tiêu Chiến ngôn ngữ hiền hòa cùng hai cái tiện nghi nhi tử nói một câu, đồng thời cũng là thoáng nhận biết một phen thực lực của bọn họ. Tiêu Đỉnh hiện nay đã đạt đến 8 sao đấu sư, không bao lâu nữa là có thể lên cấp đến cửu tinh đấu sư, thử nghiệm xung kích đại đấu sư cảnh giới rồi. Tiêu Lệ cũng đã là một 4 sao đấu sư. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm ở Mạc Thành gặp phải 2 người thời điểm, Tiêu Lệ cũng bất quá là một 4 sao đấu sư thôi. Nhưng phải biết, nguyên tắc thời gian tuyến chính là ở 3 năm sau, Tiêu Lệ có thể sớm 3 năm đạt đến 4 sao đấu sư. Hiển nhiên là bởi vì tu luyện cao giai đấu kỹ công pháp duyên cớ. Có điều bởi vì Tiêu gia hiện nay chỉ có cấp cao công pháp, mà không có đối với ứng với đan dược tài nguyên, vì lẽ đó sự tiến bộ của hắn cũng không có đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nói đi nói lại, có muốn hay không cho bọn họ một người tới một viên phệ sinh đan đây? Trong nguyên tác, Tiêu Lệ cũng bởi vì một viên phệ sinh đan, nhanh chóng đột phá đến đấu vương đỉnh cao. Tuy nói viên thuốc này di chứng rất lớn, nuốt người chỉ có thể còn lại 3 năm tuổi thọ, nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Nếu như có thể được thuốc giải, viên thuốc này quả thật tăng cường thực lực cực phẩm đan dược. Cái gì tam văn thanh linh đan, đấu linh đan, đều tới một bên dựa vào. Ý nghĩ thiểm thệ sau khi, Tiêu Chiến ánh mắt lại đang 2 cái tiện nghi trên người con trai đảo qua. Dò hỏi, Viêm Nhi đây, chính hắn một làm lão tử đều trở về. Làm nhi tử Tiêu Viêm dĩ nhiên không phía trước bái kiến. Thực sự quá không ra gì, xem ra ở chính mình rời đi thời gian mấy năm bên trong. Tiêu Viêm ở bài tập bên trên là có lười biếng rồi. Nghe được Tiêu Chiến, Tiêu Lệ trên mặt toát ra một tia vẻ bi thương. Tiểu Viêm tử hắn lập tức đem Tiêu Viêm chưa từng tới đây nguyên nhân cho nói rõ. Nguyên lai, ở nửa năm trước, Tiêu Viêm thành công tấn thăng làm đấu giả. Bọn hắn lúc đó đều vì hắn cao hứng, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Không lâu sau đó, Tiêu Viêm liền phát hiện đấu khí của mình ở trôi đi. Đã thành công ngưng tụ đấu khí toàn càng là xuất hiện tán loạn hình dáng. Dù cho hắn tu luyện được cố gắng nữa, cũng không có biện pháp ngăn cản quá trình này. Rốt cục, ở một cái nhiều tháng trước, hắn đấu khí toàn hoàn toàn tán loạn. Thực lực cũng là từ nhất tinh đấu giả rơi xuống đến đấu khí cửu đoạn. Mà quá trình này còn đang không ngừng kéo dài. Hiện nay càng là rơi đến đấu khí bát đoạn. Tiêu Chiến trở về thời điểm, chính là Tiêu Viêm mất mát nhất thời khắc. Nhìn vẫn chấp nhất với tu luyện, thực lực cũng không chỉ phản lùi Tiêu Viêm. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, 2 người này làm ca ca, là cực kỳ khó chịu. Bất quá dưới mắt phụ thân trở về, đúng là vừa vặn, nếu như là lời của phụ thân, mới có thể an ủi một phen Tiểu Viêm tử, để hắn giải khai tâm kết đi. Đem Tiêu Viêm chưa từng tới đây nguyên do giải thích xong xuôi sau, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đồng thời nhìn về phía phụ thân. Tiêu Chiến sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, đón 2 đứa con trai ánh mắt nói, chờ một lúc ta sẽ đi xem hắn một chút. 2 cái thanh niên gật đầu, bọn họ vô tâm để nghĩ ngợi nói, phụ thân nhìn như bình tĩnh, nói vậy cũng rất lo lắng Tiểu Viêm tử đi. Tiêu Chiến đang nghĩ tới nhưng là, Tiêu Viêm cái này nếu nói thiên tài đã bắt đầu bỏ mình sao? Xem ra là trong nhẫn dược Trần Tàn Hồn đã bắt đầu tỉnh lại. Mấy năm trước, hắn cũng không có đi làm bừa chiếc nhẫn kia ý nghĩ. Dù sao dược Trần khi còn sống chính là đấu tôn đỉnh phong cường giả. Dù cho chỉ có tàn hồn, mượn cốt linh lãnh hỏa, vẫn có thể bùng nổ ra đấu hoàng cấp bậc lực lượng. Toàn lực ứng phó, bất kể linh hồn chi lực tiêu hao, thậm chí có thể cùng đấu tông ngắn ngủi va chạm một hồi. Trước mắt, Tiêu Chiến đã là đấu tôn, hay là không có dược trần khi còn sống đỉnh cao thời gian mạnh như vậy. Nhưng một vị trạng thái hoàn hảo đấu tôn, đối mặt một chỉ còn dư lại tàn hồn ở kéo dài hơi tàn đấu tôn, ai mạnh hơn? Rõ ràng, Tiêu Chiến cảm thấy đúng là tất yếu đi đón sờ một phen dược trần rồi. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người cũng không có ở Tiêu Chiến nơi này ở lâu. Tiêu Chiến sau khi hao tốn một quãng thời gian, biết một phen Tiêu gia mấy năm qua sau khi biến hóa, liền hướng Tiêu Viêm nơi ở mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.